Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, Ngụy Kiều Hoàng. Tác giả Dương Quang Tình Tử. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 3. Hảo, an vị. Nàng tức giận lại cho hắn một cái xem thường siêu cấp lớn, lại lấy ngón trỏ chỉ lỗ tai của nàng, sau đó lấy hai tay đánh chữ S, hy vọng hắn đừng dọa nàng. Nhưng chính là con người đàn bán mỹ này lại ở bên tai nàng toán ra thanh âm. Mau ngồi. Đã hiểu, nàng không tiếng động cắn răng đáp lại, ngồi xuống. Hắn cũng lại tao nhã dựa vào cái ghế phía sau. Tốn sóc gì, hiện tại nàng cũng coi như cách mời diễn xuất, cũng không thể thái quá. Thế thì cũng đành giả bộ, nàng hơi chỉnh y phục ngồi xuống, nào ngờ cái ghế kia lại cứng như vậy. Đúng là muốn đào chết cái mông của nàng mà, cái người nàng muốn dựa về phía sau, nhưng thật không ngờ cái ghế vẫn thật xa, nàng căn bản là mất đà ngã xuống, sợ tới mất, nàng vội vàng tìm tay vịn, lại tìm thế nào cũng không thấy. Ấu một tiếng, mũ phượng rọi trên đầu trực tiếp hôn môi với cái ghế dựa. Nàng đau đớn hô một tiếng nhà, còn chưa kịp phản ứng, người nào đó hảo tâm đem eo thon của nàng mạnh mẽ chết trụ lại, tức nửa khiến nàng muốn đứt gãy. Cái ghế dựa quỷ lại khó lường như vậy, cái dễ người a. To cái ót, nàng nhíu mày thấp giọng thầm oán. Đây là long ỷ, chỉ hoàng thượng mới có thể ngồi. Không phải ai cũng có thể tỏa tốt. Tiếng nó trầm thấp vang lên ở trên đỉnh đầu nàng. Nàng vừa mạnh nhấc đầu mới phát hiện tên nam tử tướng mỹ kia không biết khi nào đã đi đến bên cạnh nàng. Mau nói bình thân đi, mặc kệ ngươi có ý đồ gì, bọn họ đã quỳ đủ lâu rồi. Hắn có cần dựa vào nàng gần như thế không? Cách mặt của nàng chỉ có gan tấc. Nàng chỉ có thể cảm giác được hô hấp của hắn nhẹ nhàng đang và ở trên gương mặt của nàng. Nàng không hiểu sao toàn thân nóng lên, tim đập hỗn loạn. Mãi đến hắn trở lại chỗ ngồi, ngồi vào chỗ của mình, lòng của nàng mới thoáng khôi phục, chậm chạp kêu ra thanh âm thấp như mũi, thậm chí run run. Bình thân. Thanh âm quá nhỏ, u linh âm lại vang lên bên tai nàng, sợ tới mức khiến nàng lại đổ mồ hôi. Vào một ý khí lạnh, người này thật là nàng không chúng khách khí hung hăng trừng hắn một cái, giọng thanh thanh đóng lên một tiếng bình thân. Ông biểu tình đói lạnh màu lại bị bắn về phía nàng, nàng cũng nhíu mày trừng lại, ai sợ ai. Chúng thần một đường đứng dậy, nhưng tâm như là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể đứng dậy. Nếu là những người có tuổi quỳ lâu rồi còn phải có người hỗ trợ mới có thể đứng lên. Vừa thấy, nàng cũng xấu hổ với vàng gật đầu mạnh với bọn họ. Ngượng ngùng, thật sự ngượng ngùng. Ngôn tuy nhiên nho nhỏ tạ lỗi, thiếu chút nữa thì đứng lên xoay người, hướng bọn họ chịu tội. Tiếp theo, liên tiếp là thượng trình quốc tự. Thần khởi tấu hoàng thượng, bích hà vỡ đê, nhưng chúng hạ du, đã đi lang bạc cầu thực, thỉnh bề hạ. Biên cương, địa khu, dị tổng rụng rịch, cần phải phái binh đóng giữ. Lần này thu mua gạo lương, Bạch Lan Quốc lại vô pháp vô thiên lũng loạn, đã công bố nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, chiếm hết tiện nghi, xin bệ hạ vì phúc muôn dân xả tác. Việc này không ổn, ảnh hưởng hòa khí, điều không phải việc lợi quốc vì dân, cấu cầu nữ hoàng sớm định đoạt. Hoa à, đầy trời sao, nàng căn bản nghe không hiểu. Cái mặt Ngôn Tiên Nhi hoang mang, một đôi con mắt nhanh như chớp, đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng, nếu về phía nam nhân phía sau nàng, hiện tại là muốn như thế nào? Nàng kinh nghịch lỗ tai, kỳ quái, thật muốn hắn hỗ trợ cho ý kiến, hắn lại không lên tiếng. Cổ một, không thể điều khác, nghiêm luôn, sau khi lấy nội công cao thâm truyền âm, tức thì đứng dậy hướng chúng đại thần, không kiêu ngạo. Không tiểm nịnh nêu ra công đạo, công tiễn nữ hoàng, sau đó trình lên tấu chương, quân thần lại tự hành bãi triều. Vì thế, cả quan viên lại quỳ lễ hô: cung tiễn nữ hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cho nên nàng có thể đi rồi. Nàng tức giận trừng mắt mắng nam nhân gỗ mục kia, trong lòng thầm nổi. Nhưng dù sao nàng cũng là đại sinh viên kinh tế năm 2 rồi, vì sao lại cách gỗ mục kia thật xa. Tổng hoài cùng Nghĩ Dung tiến lên đỡ lấy nàng, phía sau còn có tá cung nữ đuổi theo. Sau đó Kim Luân cũng từ chỗ ngồi đứng dậy tiến lại đây, bởi vì ánh mắt cũng quay lại nhìn quá lại dài, không cẩn thận một cái Ngôn Tuyên Như dẫm lên vai của mình, đang đi phía trước bỗng ngã quỵ. Bệ hạ, mọi người kinh hồ. Cũng may luôn luôn bên cạnh chiếu cố nàng, hai nữ tử phản ứng mau đỡ được nàng, nếu không sẽ xảy ra việc lớn. Cảm ơn, nàng thản nhiên cười với các nàng. Nghĩ Dung cùng Phẩm Hoài kinh ngạc liếc mắt một cái, những lời này các nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được từ trong miệng chủ tử. Khó nén sợ hãi, hai người trong miệng một lời vội vã la lên: đây là việc Ngô tỳ phải làm. Nên làm, vậy nàng nên làm cái gì? Được giá ngoài đầu nhìn nam nhân đi theo phía sau một cái, không nghĩ tới hắn vừa ra khỏi cung điện liền đi về hành lang gấp khúc bên kia. Nhưng kinh hô của các cung nữ hiển nhiên khiến cho hắn chú ý, hắn cũng quay đầu nhìn về phía nàng, bốn mắt nhắm lại, hắn chỉ là lồng kẻ gật đầu liền tiếp tục đi về phía trước. Trời ạ, cặp con người đen kia đều có điện, nàng nhíu mà liễu, hoặc là nàng suy nghĩ cái gì? Hắn cho dù có mị lực cũng là cổ nhân nhà, nàng cho dù tư xuân cũng phải xem đối tượng đi. Huống chi hiện tại vị trí thời đại hỗn loạn không rõ, nàng cũng muốn làm rõ tình hình trước mắt cái đã. Trở lại tẩm cung, Ngôn Thiên Nhi liền cho các công nữ lui ra ngoài, chỉ lưu lại Phẩm Hoài cùng Nghị Dung. Hai nha đầu tỉnh táo, nàng trước muốn cùng các nàng uống một chén trà. Rất nhanh, một ly nước trà ấm được đặt trên bàn gỗ hương, nàng đưa lên miệng nhẹ nhàng thưởng thức, sau đó buồn cả chén, mười ngón giao nhau nắm đặt ở trên đùi. Một đôi mắt thông minh sáng hòa lại nhìn hai người đứng ở hai bên phụ hai tiếng thể mới mở miệng: ta không đúng, trẫm hiện tại có vấn đề muốn hỏi, các người nhất định phải hào hảo trả lời có biết hay không. Dạ bệ hạ. Hai người đồng thời cúi thân biểu tình ngưng trọng. Nàng nhìn bốn phía xác định không có những người khác, nhỏ nhỏ hỏi: xin hỏi nơi này rốt cuộc là đâu? Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt kinh ngạc, nhưng lập tức trả lời: hoàng cung Đông Phong Hoàng Triều. Đông Phong Hoàng Triều, xong rồi, đã nghe cũng chưa nghe qua, nhưng mặc kệ, trước hiểu biến quốc gia hiện đại cùng một ít chuyện nên biết, đấy mới là việc cấp bách. Cho nên sau khi được giải đáp, Ngôn Tuyên Nhi lấy phương tấn tiếp cận khảo vấn đưa ra một loạt vấn đề, kết quả cũng không biết là các nàng được huấn luyện tốt hay là nữ hoàng trước kia thường tùy ý hỏi vậy. Mà hai người có hỏi tất đáp, biểu tình bình tĩnh, không có gì kinh ngạc cùng không kiên nhẫn. Về phần nam nhân kia, nguyên lai là nhiếp chính vương Nghiêm Luân của Đông Phong Hoàng Triều, hắn là thân thích của thái hậu, là anh mai trúc mã, cũng là vị hôn phu của nữ hoàng Kim Ngôn. Tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng Kim Luân có thể ngồi trên địa vị cao này bằng vào thân thế bối cảnh thì không gần là ngạo nhân. Hắn từng dẫn đại quân lên chiến dịch xâm chiếm biên cương, bình tĩnh đã lùi giống mạnh tới gần quân địch, nhờ đó mới làm cho hoàng triều chuyển nguy thành an, được mọi người khen ngợi là văn võ toàn tài. Bởi vì hoàng huynh Kim Ngôn là Kim Hiền trước đó có sinh chỉ ngoài ý muốn mà qua đời, nàng mới có thể được phong làm nữ hoàng. Vì thế thấy hậu hạ chiếu sáng phong Nghiêm Luân làm nhiếp chính vương, muốn hắn tận tâm tận lực phục tá tân hoàng chấp chính. Lại nhưng hai người từ nhỏ đã có hôn ước trong người, Kim Ngôn vừa qua tuổi 15 cập kê, cho nên thái hậu vốn định đem hôn sự làm thỏa đáng để cho hai người danh chính ngôn thuận sớm chiều chung sống, nhưng Kim Ngôn lại kháng cự không theo. Nghe đến đó, trong đầu Ngôn Tuyên Nhi liền toát ra cái dấu chấm hỏi thật to. Nàng không rõ một nam nhân xuất thân danh môn, dũng mãnh thiện chiến, lại đứng đầu trong triều, bộ dạng ung dung tuấn mỹ mà Kim Ngôn. Nàng nhíu mày hỏi lại, vì sao ta lại kháng cự không thành hôn? Lời này hỏi trực tiếp, Y Dung cùng Phẩm Hòa lộ vẻ khó xử, không biết làm sao, cùng tiếc nhau một cái. Đây là chuyện của chủ tử A, tại sao lại hỏi các nàng đây? Chuyện này không thể đáp sao? Ngôn Tuyên Nhi đứng dậy. Y Dung hạ thấp người nói, nô tài đoán, bệ hạ nếu được Nhiếp Chính Vương cũng không cam tâm tình nguyện muốn cùng ngài thành hôn, mà là phụng ý chỉ Thái Hậu. Thì rằng lúc trước, chú tử phi thường thích Nhiếp Chính Vương, cũng mới có thể chủ động xin Thái Hậu chỉ định hôn sự. Nhưng luôn luôn giữ ngạo khí, muốn chờ Nhiếp Chính Vương yêu thương mình mới thành thân đi. Ở ngoài cũng gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên, Đấng Hoàng mới có thể thường thường gần Nhiếp Chính Vương. Nhưng lại bởi vì mỗi lần Nhiếp Chính Vương đều xa cách, nên vừa tức giận vừa muốn trừng phạt hắn. Đấng Hoàng cũng thật chán nản chính mình. Có cái gì đáng tức giận, cấm tình vốn không thể miễn cưỡng, cũng không phải trả giá, không nhất định có thể được hồi báo, nàng thầm nghĩ. Bất quá, Thái Hậu cố ý hoàn thành nghi thức cầu nguyện trong miếu Tiên Vương. Đấng Hoàng cùng Nhiếp Chính Vương cử hành đại điển thành thân. Nói đúng ra là muốn cho nữ hoàng từ bỏ ý làm bậy, học cách làm một thầy tử tốt. Phẩm Hoài càng nói càng nhỏ giọng, đầu cũng càng cúi thấp, tuy rằng chỉ thuật lại lời nói của Thái Hậu, nhưng vẫn lo lắng chủ tử nghe xong cảm thấy chói tai, đã trừng phạt lên người các nàng. Trên thực tế, Ngôn Tuyên Nhi căn bản không nghe phần sau nàng nói, sớm thành thân cùng cái khói băng kia. Không được, không được. Nàng kinh hoàng thân thố lắc đầu. Ta không cần, tuyệt đối không thể. Ta muốn thỉnh cầu Thái Hậu hủy bỏ hôn sự này. Biến sắc, Nghị Dung vội vàng quỳ gối xuống. Trăm ngàn lần không thể à. Nữ hoàng, sự tình liên quan đến mặt mũi Nhiếp Chính Vương. Hơn nữa, quân vô hỷ ngôn. Hôn nhân đại sự làm sao có thể nói hủy bỏ, liền hủy bỏ. Nếu làm không tốt, sẽ tổn hại tới uy danh nữ hoàng, thỉnh nữ hoàng cân nhắc. Đúng vậy, thôi đúng ra, nữ hoàng rõ ràng thích hắn. Ác, ngài nên thực sự ngẫm lại, Nhiếp Chính Vương đã rễ hiền trong mắt bao nhiêu vương công quý tộc. Nữ hoàng không cần hắn, ngày sau nhất định sẽ hối hận. Phẩm Hoài không có can đảm nói nữ hoàng nên tiên hạ thủ vi cường. Nếu không, y theo cá tính, hành vi cử chỉ của nàng, sao có cơ hội cùng Nhiếp Chính Vương kết thành phu thề. Có hối hận hay không, nàng không biết. Nhưng nàng xác thận không có quyền hủy bỏ hôn sự. Dù sao, nàng không phải Kim Ngôn. Bất quá, nguyên lai, Kim Luân cũng không cam tâm tình nguyện muốn thực hiện việc hôn sự này. Có trách khi cùng nàng nói chuyện, khẩu khí lạnh như băng. Nên làm cái gì bây giờ? Vẫn nhớ chờ Thái Hậu hồi cung, nàng không phải. Da đầu nàng rung lên, đầu hỗn độn, nóng nảy, hoảng hốt, bước nhanh đến trước mặt hai thị nữ bên người. Hai tay nàng tạo thành chữ tẩm khuynh thân. Các ngươi xem ta. A nha, đừng quỳ, tới gần một chút. Các ngươi cần chút một chút nữa. Nhìn ta rõ ràng, làm ơn, ta thật sự có bộ dáng giống nữ hoàng như đúc tàu. Có chút bất đồng nào hay không? Hẳn là có phải hay không? Nàng cùng nữ hoàng không có quan hệ huyết thống, không có lý do gì bộ dạng lại giống nhau như đốt, cũng không phải tâm bào thai tỉ muội. Nghe vậy thì rằng cảm thấy vớ vẩn, nhưng ở ngoài hai người cũng chỉ kiên trì đứng dậy. Dưới chỉ thị của nàng, tới gần chút nữa, đều mở to mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp các nàng đã hầu hạ hơn chục năm, sau đó mới liên tục lùi lại phía sau ba bước, quỳ gối cúi đầu. Dạ, bộ dạng giống nhau như đốt, làm sao có thể? Hai vai Ngôn Tuyên Nhi nhấn thở suy sụp, khi rằng đã sớm biết mình hỏi một vấn đề thật ngốc. Nhưng không lý do gì hai người không có quan hệ lại như hai giọt nước được. Đầu nàng lộn xộn, từ lúc tỉnh ngủ đến nay liền bị kỳ ngộ liên tiếp hoang đường, khiến cho đầu chán ván, não trướng. Hỏi lại, khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều vấn đề vớ vẩn, buồn cười. Bởi vì nàng đã hoàn toàn không thể tự hỏi. phiền chán, đi đến sau, nàng vẫy vẫy tay. Đi xuống đi, có việc ta sẽ gọi người. Dạ, hai thị nữ vui vẻ phía sau, tổng khuôn xa hoa như vậy, rốt cuộc chỉ còn một người là nàng. Nàng ngơ ngác nhìn ngón tay, vẫn không muốn tin tưởng thì thào tự ngôn. Lại xác định một lần, là mộng, chỉ là nằm mơ mà thôi, ta sẽ tỉnh lại, thảo. Nàng dùng sức cắn ngón tay, nha, đau đau đau. Nàng ngậm ngón tay bị cắn đau vào trong miệng. Lão thiên gia, thật sự không phải mộng, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, ai tới nói cho nàng biết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.